Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Chiến cuồng tặc, St. Louis Đại Khu, Diệp Lạc Ngô tâm kinh ngạc nói, cái kia cái lông công hội mấy người đánh thắng công hội chiến. Không phải soát phân sao? Không phải, đối diện là Mộng Tam Quốc người. Hội trưởng ta biết, Long Tại Thiên Nhai thở dài, ngươi đoán chừng không có lên diễn đàn, nhìn video ngươi liền biết, cái kia công binh hiện tại thuộc tính thật đáng sợ, nhiều bước nữa cũng là một cái người. Diệp Lạc Ngô Tâm nhìn xem sau lưng công hội địa đồ theo rồi nói ra, may mắn hắn đem chủ thành đặt ở băng tuyết chi thành loại kia địa đồ, nếu không lão tử để hắn một ngày không được an bình. Sợ là không dùng ngươi xuất thủ. Long Tại Thiên Nhai đột nhiên nghĩ đến cái gì cười nói. Có người sẽ để cho hắn không được an bình. Người nào? Diệp Lạc Ngô Tâm nghi ngờ nói. Hắn lại gây người nào? Ta biết Phong Thiên Mạch hiện tại không có thời gian phản ứng đến hắn loại này tiểu nhân vật. Cuồng tặc Lăng Thiên. Long Tại Thiên Nhai cười nói. Cái kia gia hỏa cùng Phong Thiên Mạch tính cách không sai biệt lắm. Có công binh cái kia ngu đần thủ. Ha ha, Diệp Lạc Ngô Tâm cười cười không nói gì. Công binh bóng người xuất hiện tại Long Miêu cửa hàng. Đơn giản sửa sang lại dược phẩm cùng trang bị sau công binh đi ra ngoài. Chính như hôm qua kế hoạch một dạng, từ giờ trở đi hắn thật muốn làm một tên cô độc lữ già. Nhìn xem nhiệm vụ sau cung binh mới đột nhiên nghĩ đến mình còn có lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu. Cao cấp xưng hào kích hoạt hoàng hôn chiến sĩ nhiệm vụ miêu tả. Cô độc chiến sĩ cần hy vọng quang mang chiếu sáng tiến lên đường nhiệm vụ yêu cầu. Tìm tới cô độc Skunner nhiệm vụ khen thưởng. 5 triệu điểm XP nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn. Không thế mà cái này nhìn như nghiêu bức nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cung binh xem hắn nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ thanh lý xong, nhiệm vụ chính tuyến tạm thời không cần thiết làm. Như vậy đối với cung binh tới nói, hiện tại thích hợp nhất làm đương nhiên thì là dựa vào cường đại thuộc tính đơn đấu boss. Luyện cấp cày đồ xong bội thu, 400 sinh mệnh khôi phục hẳn là đủ. Cung binh đi ra Long Miêu cửa hàng tự nhủ, nếu là hút máu hiệu quả lại cao một chút liền tốt. Thấy không, cái kia cũng là công binh. Cung binh mới vừa đi ra Long Miêu cửa hàng, nơi xa nhìn đến hắn người chơi nghị luận ầm ĩ. Cũng là cái kia ra hỏa mở hách một dạng buổi tối hôm qua đơn đấu một cái nghiệp đoàn. Nghe nói hơn 500 pháp thương đánh hắn không phá phòng. Thật mẹ nó thần. Cái này dường như được nhiều cao. Chiến sĩ đều nghiêu bức như vậy sao? Ngươi xem một chút người ta trên thân cái này 6 trang chuẩn bị. Nghe người ta nói là thần thoại bộ. À đúng, nghe nói cuồng tặc Lăng Thiên giống như muốn tìm hắn để gây sự. Diễn đàn đều xuất chiến thiếp. Vì cái gì à? Giữa bọn hắn có lông quan hệ. Cung binh lỗ tai nhất động. Dạng này tin tức có thể không tính toán tin tức tốt gì. Mặc dù hắn không biết cái kia cái gọi là cuồng tặc Lăng Thiên là ai, nhưng là ẩn ý tứ hắn cảm giác cùng cái kia gọi là Pu Be đạo tặc có quan hệ. Nếu là lúc trước tại trong đội ngũ ta còn kiêng kỵ một số cung binh tự nhủ, nhưng là hiện tại đều là độc hành hiệp, ai sợ ai a? Cung binh nghĩ như vậy. Đồng dạng ở trong game bất luận kẻ nào đều sẽ kiêng kỵ đạo tặc dạng này nghề nghiệp. Bởi vì dạng này thích khách chỗ nào cũng có. Người nào đều sợ hãi tại đánh quái thời điểm hoặc là làm nhiệm vụ thậm chí là kiếm đồ vật nháy mắt. Sau lưng xuất hiện một thanh băng lạnh dao găm. Mà bây giờ hắn không cần lo lắng. Bởi vì hắn không có đội ngũ không cần cân nhắc người khác. Bởi vì hắn chính mình không e ngại bất luận kẻ nào. Ai u ta đi, gia hỏa này còn dám ra khỏi thành. Lúc này mau rời khỏi cổng thành, cung binh nghe đến bên người mấy người trò chuyện. Hắn điên sao? Cuồng tặc Lăng Thiên a, đó là dễ trêu chủ sao? sợ là căn bản không biết cuồng tặc đáng sợ a, mà lại một cái chiến sĩ lấy cái gì cùng thần cấp đạo tặc đánh. Đúng vậy a, phía trước mấy cái toàn bộ tin tức trò chơi, cuồng tặc Lăng Thiên đều là ảnh vũ cấp bậc biến thái đạo tặc. Không có đánh, cung binh đi ra nơi này, nghe lấy đằng sau tiếng nghị luận hắn nhún nhún vai, sau đó hắn hướng về phía đông di chuyển nhanh chóng lên. Cự nham sơn mạch, vượt qua Loki chỗ đồng bằng về sau, chung quanh đây đổi mới đã là 38 cấp 2 bên quái vật. Bất quá liền xem như 39 bão từ người đá cũng đối cung binh tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Hiện giai đoạn 700 song phòng thật đáng sợ. A, ngay tại cung binh chuẩn bị gánh lấy những thứ này bão từ người đá thương tổn vượt qua nơi này. Thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng một tia dị thường. Nhưng là như bây giờ nhìn sang chỗ đó chỉ có một cái bão từ người đá đang chậm rãi dục dịch. Cung binh xoay người, hắn tin tưởng mình không phải hoa mắt. Ngay tại hắn vừa mới quay người trong nháy mắt, hắn phát giác được chỗ đó cần phải có người, hoặc là nói có cái đạo tặc ở nơi đó. Cứ việc trong nháy mắt cái kia đạo tặc giống như mở cường ẩn mất đi dấu vết, nhưng là cung binh biết mình tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Cái kia lạc đàn người đá bên cạnh tuyệt đối ẩn giấu đi một cái đạo tặc. Thao, ta còn tưởng rằng có người. Cung binh đột nhiên lộ ra cười khổ. Nguyên lai là ngươi, móa. Cung binh cười hướng lên trước mặt cái kia du đáng bão từ người đá tiến lên. Cận thân sau cung binh một kiếm chém ra. Hết thảy đều cùng phổ thông cầy quái một dạng bình thường. Thế mà một giây sau cung binh biến sắc, sau đó tại chỗ mở ra kiếm toàn phong bảo. Ngay tại cung binh mở ra kiếm toàn phong bảo sau trong nháy mắt, phía bên phải truyền đến dị biến. Chỗ đó một cái đạo tặc bóng người xuất hiện, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau lấy. Hiện thân còn muốn chạy sao? Cung binh cười lạnh, hắn vừa rồi nói lời nói chính là vì tê liệt đối phương. Không qua đối phương phản ứng rất nhanh, bởi vì nếu như rót đầy một giây, như vậy lấy lực công kích của hắn đối phương tuyệt đối phải bị kiếm toàn phong bảo phá chết. Hoàng hôn chi kiếm, cung binh căn bản không định rông dài cái gì. Vừa sải bước ra đuổi theo đạo tặc, sau cung binh hai tay nằm kiếm chạm xuống. Ảnh phân thân, đạo tặc thân thể lắc lắc. Sau đó ảnh phân thân trực tiếp tiếp nhận hoàng hôn chi kiếm thương tổn bị miểu sát. 1031. Trầm mặc. Miss, cung binh lui lại một bước, đạo tặc kỹ năng ám sát thất bại, mạt hầu, thế mà cái này đạo tặc không sợ hãi chút nào, một bước đuổi theo cung binh sau trực tiếp gần người hướng về phía trước. Miss, cung binh hướng về sau ngửa đi lần nữa tránh né đạo này công kích. Thế mà đạo tặc thế công không ngừng nghỉ chút nào, thất bại dao găm trực tiếp phủ đầu rơi xuống, tạc kích. Mạt hầu kỹ năng sau dao động bị thủ tiêu trực tiếp hoán đổi trở thành tạc kích. Cái này nghe đơn giản miêu tả, thực tế thao tác không phải đơn giản như vậy. Vậy cần thời gian nhất định quen thuộc. Mà ở cái này đạo tặc trong tay không có một chút trì độn và chậm chậm. Chân đá, cung binh tránh cũng không thể tránh. Đối phương nắm thời cơ ứng biến quá mạnh. Lúc này đã chân đá đánh ra nỗ lực liều mạng. Trừ 493, một cái to lớn mức thương tổn từ trên người cung binh bay ra. Cái này đáng sợ mức thương tổn nói cho cung binh, hắn hiện tại gặp phải tên địch nhân này có thể là hiện giai đoạn tối đỉnh cấp đạo tặc một trong. Miss, cung binh không chỉ có tự thân bị thương tổn, thậm chí nỗ lực liều mạng chân đá cũng bị né tránh. Trước mắt đạo tặc tốc độ quá nhanh. Theo cung binh bị tạc kích đánh ra thương tổn, đạo tặc giãy giụa thân thể tránh đi cung binh chân đá. Thật đáng sợ tốc độ. Cung binh lui lại một bước nhỏ, hắn ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Thế mà một giây sau hắn trực tiếp bị trước mắt một màn hù đến trợn mắt hốc mồm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.